Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2378, cơ duyên lớn. Sau một canh giờ, Hạ Bình rất lợi hại thuận lợi từ yêu thánh điện làm ở bên trong lấy được lệnh bài. Rốt cục có được thân phận hợp pháp, không còn là không hợp đồng, có thể tự do ra vào yêu tộc các đại thành trì bên trong. Cũng không cần phải lo lắng bị xem như gián điệp trảm sát. Chúc mừng ô huynh, rốt cục thành cho chúng ta yêu thánh điện ở trong một viên. Lôi hổ tộc bất hủ yêu thánh Brett đến. Bên trong chúc mừng nói, đáng tiếc cũng là lần này đắc tội Lepo. Dựa theo tên kia có thù tất báo tính cách, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ô huynh. Tùy tiện đều có thể lọt vào đối phương trả thù. Thủy sa tộc Heller có chút lo lắng nói, đúng a, trước đó ô huynh khác xúc động như vậy liền tốt. Cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chúng ta những này không có bối cảnh yêu thánh, là đấu không lại những này vương tộc yêu thánh. Huyết lang tộc Doan Nạp Tư bất đắc dĩ nói, nếu như nhẫn, chẳng lẽ đối phương liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tên kia nói rõ là đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái. Không đạt mục đích quyết không buông bỏ. Trừ phi thật hướng nó dập đầu nhận lầm. Nếu không nó làm sao lại buông tha ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này, nghe nói như thế. Brett đến bên trong các loại yêu thánh cũng không thể không thừa nhận Hạ Bình nói tới là đúng. Vừa rồi này Lepo khí thế hung hung. Cũng là nhận định Hạ Bình trên thân nhất định có thần bí bảo vật. Cho nên mới qua đến cướp đoạt. Căn là không kiêng nể gì cả. Trừ phi là thật đem trên người mình bảo vật giao ra. Nếu không đối phương nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, dạng này xung đột không cách nào tránh khỏi. Mặc kệ là đầu hàng, vẫn là ẩn nhẫn, đều khó có khả năng làm cho đối phương dừng tay. Thật giống như phổ thông thôn dân gặp được cướp bóc sơn tặc. Chẳng lẽ mình đầu hàng, sơn tặc liền sẽ buông tha cho cướp bóc sao? Nói đùa cái gì, nếu như sơn tặc thật dễ dàng như vậy từ bỏ. Chúng nó cũng không phải là sơn tặc. Ẩn nhẫn đối với ác đồ tới nói, sẽ chỉ làm chúng nó được một tấc lại muốn tiến một thước. Xác thực như thế, hiện tại chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ cần chúng ta đợi tại hem thành bên trong, này Lepo chúng nó liền không làm gì được chúng ta. Brett đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh, gật gật đầu, không thể làm gì, tính toán, không để ý tới loại sự tình này. Hiện tại ta tại hem thành vẫn không tìm được trụ sở đâu. Không biết ở nơi nào ở lại tương đối tốt. Hạ Bình muốn tại hem thành tìm tới một cái nơi đặt chân. Cái này đơn giản, Brett đến bên trong nói, ta tại hem thành có một tòa trang viên, chiếm diện tích cực lớn, ngươi có thể tạm thời ở lại ta này trong trang viên xem như lâm thời đặt chân địa phương. Chờ ô huynh ngươi đối hem thành hiểu rõ ràng về sau, lại dọn ra ngoài cũng không muộn, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Hạ Bình cũng không, chối từ. Trực tiếp liền định vào ở qua Brett đến bên trong trang viên ở trong. Khách khí cái gì, hiện tại tất cả mọi người là huynh đệ. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Brett đến bên trong cười ha ha một tiếng. Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa trong lòng hơi động. Hắn phát hiện mình ở trung cổ yêu thánh chiết la mỗ trên thân làm được tay chân rốt cục phát huy. Tác dụng to lớn. Đối phương giờ phút này tựa hồ tiến vào yêu thánh điện chỗ sâu nhất. Đó là quan trọng nhất địa phương. Trừ hem trưởng thành lão bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì yêu quái có thể tiến vào. Cho dù là nhân tộc tay chân cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nhưng là bởi vì nhân quả thư lực lượng. Lại làm cho hắn có thể dễ như trở bàn tay bám vào chiết la mỗ thân thể. Nhìn trộm đến yêu nội bộ thánh điện bí mật, giờ phút này, yêu nội bộ thánh điện, trung cổ yêu thánh chiết la mỗ xe nhẹ đường quen, vượt qua tầng tầng lớp lớp thời không cấm chế trận pháp. xuyên toa trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, rốt cục đến yêu thánh điện chỗ sâu nhất, xuất hiện ở một tòa tế đàn trước mặt, mà tòa tế đàn này cực kỳ to lớn, chiếm diện tích vượt qua số vạn cây số, khắp nơi tuyên khắc lấy thần bí pháp tắc đường vân, tựa hồ cùng cái này mảnh thời không đều sinh ra không khỏi cộng hưởng. Bốn phía xuất hiện ngàn vạn cái không gian thời không, năng lượng khổng lồ từ nơi này chút thứ nguyên không gian chảy ra đến. Toàn diện quán thâu tại cái tế đàn này chỗ sâu, bị cái này tế đàn thôn phệ hấp thu. Tại tế đàn chung quanh, xuất hiện 10 cái mạnh mẽ yêu thánh, thình lình đều đạt tới trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thân thể bên trên tán phát ra vặn vẹo thời không lực lượng cùng khí tức. Những này yêu thánh trên thân bao phủ mạnh mẽ thời không chi lực, căn thấy không rõ lắm đến hình dạng. Lớn nhất làm cho người kinh hãi là tại phía trên tòa tế đàn này không, thình lình xuất hiện một đầu thái cổ thiên long, lắc đầu vẫy đuôi, toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang, tràn ngập thần thánh, mạnh mẽ, vĩ đại khí tức, ẩn chứa vô cùng long uy. Nó chính đang không ngừng phun ra nuốt vào ngàn vạn cái không gian thời không chảy ra đến năng lượng. Tựa hồ mỗi phun ra nuốt vào một lần, thân thể nó liền lớn mạnh một điểm, trên thân lực lượng liền càng phát ra mạnh mẽ. Lít nhà lít nhít pháp tắc đường vân hiện lên ở thân thể nó mỗi một chỗ ngóc ngách. Tựa hồ đầu này thái cổ thiên long thân thể cũng là pháp tắc tụ tập thể, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, liền có thể vỡ nát phương viên trăm ngàn năm ánh sáng thời không. Không thể nào, thế mà có nhìn như vậy thái cổ thiên long phù. Hạ Bình xuyên thấu qua bám vào trung cổ yêu thánh Chiết La Mỗ Nhân quả chi nhãn, dễ như trở bàn tay nhìn xuyên nơi này, phảng phất ở vào cao không gian thời không quan sát thấp không gian. Bất luận cái gì yêu thánh đều không thể phát giác mảy may. Hắn lập tức liền nhìn ra được đầu này thái cổ thiên long, cũng là thái cổ thiên long phù ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Tại đầu này thái cổ thiên long nội bộ ẩn chứa lít nha lít nhít thái cổ thiên long phù, tổ hợp lại với nhau, thình lình đạt tới hơn 2.000 tấm, cơ hồ tiếp cận 3.000 số lượng. Không, phải nói, trừ trên người mình 46 chương thái cổ thiên long phù bên ngoài, còn lại thái cổ thiên long phù cơ bên trên xuất hiện cái tế đàn này ở trong. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Lúc trước trên người mình 46 chương thái cổ thiên long phù uy lực liền lớn đến không biên giới, hiện tại hơn 2.900 chương thái cổ thiên long phù tụ tập cùng một chỗ. Dạng này uy lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, cơ hồ có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Muốn là trên người mình mấy chục tấm thái cổ thiên long phù tại rơi vào cái này tế đàn bên trong, như vậy trong khoảnh khắc liền có thể tạo thành 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, hóa là chân chính hoàn mỹ vô khuyết tuyệt phẩm thánh khí. Cơ duyên, quả nhiên là vô cùng cơ duyên. Hạ Bình cảm thấy mình trái tim kịch liệt nhảy lên. Lúc trước Long tộc khoa học gia Thái Ni Á bằng vào cái này tuyệt phẩm thánh khí quả thực là quét ngang cửu thiên thập địa, tại đông đảo thánh nhân ở trong tung hoành vô địch, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Có thể nói 3.000 tấm phù lục ngưng tụ đại biểu cho 3.000 pháp tắc chi lực, một đầu thái cổ thiên long thống ngự 3.000 pháp tắc, phát huy ra chiến đấu lực có thể thông thiên triệt địa. Nếu như không phải rất nhiều vô địch thánh nhân liên thủ, thậm chí vận dụng thần khí đem cái này thái cổ thiên long phù đánh cho sụp đổ, tản mát vũ trụ các nơi, chỉ sợ cho đến hôm nay đều không làm gì được đến Thái Ni Á. Có thể nghĩ, cái này thái cổ thiên long phù toàn thịnh thời kỳ kinh khủng bực nào, đơn giản có thể thôn thiên phệ địa. Muốn là mình đạt được cái này 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, lập tức có thể đem trên người mình chiến đấu lực bành trướng mấy chục lần. Chớ nhìn hắn trên thân tựa hồ có thần khí đẳng cấp luân hồi bút, nhân quả thư các loại, nhưng là vậy cũng là bị phong ấn thần khí, toàn bộ uy lực vô pháp phát huy ra, tạm thời vẫn không có cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ tuyệt phẩm thánh khí đánh đồng. Cho nên, đạt được còn lại hơn 2,900 chương thái cổ thiên long phù là hắn cơ duyên lớn. Tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn chính mình lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục